Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 39 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 149 Bách Hoa Mê Xuân Tử. Tiểu tỷ nữ này chỉ có khoảng chừng 10 tuổi, cái bộ dáng hết sức buồn cười. Tần Lâm đã bị nàng chọc cười cho ha hả, bèn nhẹ vuốt đầu của nàng một cái. Chủ nhân của ngươi là Kim Anh Cơ có phải không? Vì bánh bột lọc mật ong, ta cũng phải giếng thăm tiểu thư của người. Kim Anh Cơ đã là thanh quan nhân đứng đầu Thiên Hương Các. Một khúc già da cầm danh chấn tần hoài, sắc nghệ song tuyệt. Lại là một mỹ nữ cao ly mới mẻ thần bí. Vì vậy nổi danh nhất thời, khiến cho bao nhiêu dương tôn công tử bị mê hoặc thần hồn điên đảo. Khách nhân ở trên lầu đang chơi đùa cùng với mỹ nữ, nhìn thấy Tần Lâm một thân một mình đi vào nhã gian. Sau đó, tú bà Lỗ Thúy Hoa cũng không có an bài cô nương nào tiến vào. Ai nấy cười hắn là một đứa con nít, ngay cả quy củ của thanh lâu cũng không hiểu. Đến khi mà nhìn thấy tỳ nữ hay ở bên cạnh Kim Anh Cơ đi tìm hắn, thì mới phát giác có vẻ thú vị. Vào lúc này, thấy tiểu nữ dẫn hắn đi ra, thẳng xuống lầu, đi về phía tiểu lâu của Kim Anh Cơ. Tất cả khách nhân há hốc mồm cứng lưỡi. Tính tình của vị mỹ nữ cao ly kia vô cùng cao ngạo, từ trước tới nay vẫn là bán nghệ không có bán thân. Bao nhiêu dương tôn công tử ném ra từng đống bạc lớn, bình thường cũng không có gặp được nàng một lần. Lão huynh này là ai? Kim Anh Cơ lại phái tỳ nữ tới mời hắn. Cho đến khi thân ảnh của Tần Lâm chuyển qua một bụi trúc tương phi rậm, không nhìn thấy nữa, các khách nhân mới như vừa tỉnh cơn mộng vỗ đùi. Xem ra, cái tên tiểu tử này rút được đầu trù rồi, chân chính diễm phúc không cạn. Kim Anh Cơ ở ngôi nhà nhỏ kia cho tới bây giờ chưa có ai có thể vào được. Phía sau cái bụi trúc tương phi kia chính là nhà của Kim Anh Cơ. Ngôi nhà này được xây theo kiểu Triều Tiên, dưới cái nền trải thảm tatami, chính giữa đặt một chiếc bàn vuông thấp nhỏ. Quả nhiên, trên đó có bánh sấy, bánh mật và bánh bột lọc mật ong. Góc tường trang trí một bình hoa sứ cao ly, cắm vài cành hoa tươi trong đó. Phong cách của bức họa treo trên tường cũng khác hẳn với Trung Nguyên. Kim Anh Cơ quỳ ngồi bên cạnh bàn, nàng mặc chiếc áo bông trắng như tuyết theo kiểu cao ly. Cổ áo rộng rãi để lộ một cái khoảng cổ trắng nõn, trắng hơn cả tuyết. Thấy Tần Lâm đến, nàng đứng lên chào đón, sóng mắt mê ly giống như là nước Tần Hoài Hà, thanh nằm trong trẻo dễ nghe hơn cả tiếng đàn sáo của mình, dịu dàng nói, công tử đã tới rồi. Vị mỹ nhân cao ly này, sóng mắt u quán mê ly, thanh âm như là khóc như kể, đã để lộ rõ ràng, vẻ tịch mịch và hoài niệm của nàng không có bỏ sót. Tần Lâm mới cười khang hai tiếng, không biết tại hạ có tài đức gì có thể lọt vào trong mắt xanh của mỹ nhân chứ. Bao nhiêu là dương tôn công tử muốn bỏ ngàn vàng mua tiếng cười mà không có thể được, tại hạ chỉ là một tên vũ phu. Tần Lâm không nói nữa, bởi vì ngón tay của Kim Anh Cơ đã dịu dàng đặt lên môi của hắn. Vị mỹ nữ cao ly, dốc người thon thả, ngón tay hết sức thon dài, da thịt trắng nõn, mơ hồ lộ ra cái mạch máu màu xanh nhạt, tựa hồ trong suốt. Mà nhiệt độ ngón tay của nàng lạnh như băng, vẻ mặt ai oán, hết sức đáng thương, cho dù là Tần Lâm cũng không có nhịn được, tim đập thình thịch. Đôi mày thanh tú của Kim Anh Cơ khẽ cao, sóng mắt long lanh như u quán nhìn Tần Lâm chăm chú. Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm, Tần công tử có thể nghe tiếng đàn mà hiểu được tiếng lòng, chẳng lẽ nô gia không có thể nhìn ra được anh hùng như Trương Xuất Trần, Lương Hồng Ngọc sao? Đây chính là rõ ràng muốn ký thác chung thân, đổi thành người khác, cố nhiên cầu cũng không được. Tần Lâm lại không có dễ dàng dao động tâm thần như vậy, nhẹ nhàng gạt ngón tay của nàng ra. Tiểu thư muốn làm Trương Xuất Trần, Lương Hồng Ngọc, nhưng mà tại hạ không phải là Lý Vệ Công, Hàn Kỳ Dương. Kim Anh Cơ đảo mắt một vòng, che miệng cười khanh khách. Tần huynh không có làm Lý Vệ Công, Hàn Kỳ Dương, chẳng lẽ muốn bắt chước Triệu Đại, Lý Nhị, Lưu Tam? Tần Lâm ho khan, Triệu Khuôn Dẫn là cái lão đại trong nhà, Lý Thế Dân đứng hàng thứ hai trong số huynh đệ, Lưu Bang thứ ba, Màn Di ngu ngốc. Tần Lâm mới bĩu môi thì thầm, chuyển sang thưởng thức cái bức họa trên tường che giấu vẻ lúng túng. Trên bức họa vẽ một hải cảng, trên bờ có thật nhiều nhà cửa theo kiểu Trung Quốc. Trên bến cảng có nhiều thuyền bè đậu chỉnh tề. Cột buồm chĩa thẳng lên trời chằng chịt giống như một khu rừng rậm. Mặt trời đỏ mọc lên phương đông, sóng biển mãnh liệt. Cờ xí phất phới đón gió tung bay. Mặc dù là những con thuyền này chưa có ra khơi, nhưng đã có khí thế, cởi trên đầu sóng ngọn gió rồi. Trên thuyền, ở trên bờ có thật nhiều thủy thủ. Trong đó không ít kẻ mặc y quan của Trung Quốc, cũng có người mặc đồng phục cao ly Nhật Bản. Trên bong chiếc thuyền lớn nhất có một người Trung Quốc thân hình cao lớn khôi ngô, mặc phi bào ngọc đái, trên đầu che lọng kim đỉnh ngũ diêm. Rất nhiều thị vệ mặc kim giáp ngân khôi, lại có thật nhiều người Triều Tiên mặc áo bào cao ly đội đấu lạp, nhiều võ sĩ Nhật Bản chân đi guốc gỗ quỳ bái. Người Trung Quốc kia ngồi hết sức đường hoàng bệ vệ, quỳ phong lẩm lẩm, tỏ ra cái thái độ ngạo nghễ kiêu hùng. Trên bức họa đề là Ngũ Phong tiên sinh đạp ba đạo hải đồ. Lại khoảng đề, chức điện thượng tổng giới này rõ ràng là tên của một người Nhật Bản, nhưng mà Ngũ Phong tiên sinh là ai? Tần Lâm cũng không biết. Kim Anh Cơ thấy Tần Lâm chú ý cái bức họa kia, không khỏi có một chút giật mình. Thế nào? Công tử cũng thật sự tinh thông thư họa sao? Tranh này vẽ theo phong tục của người Đông Dương, tưởng là không có lọt vào pháp nhãn Trung Nguyên. Tần Lâm mới gãi đầu cười. Thật ra ta chỉ xem cái nội dung bức họa thôi, bức họa Đông Dương này thật là xấu, lại không có nhìn ra. Bất quá, người Trung Quốc trên bức họa có thể khiến cho nhiều người cao ly, người Nhật Bản dập đầu với mình, nhất định là một vị hào kiệt xuất sắc. Kim Anh Cơ nghe vậy vui mừng vô kể, muốn nói lại thôi. Tần Lâm mới đột nhiên nghĩ đến bọn giặc oa cấu kết cùng với Bạch Liên Giáo. Nghĩ thầm, sao không hỏi thăm tin tức Kim Anh Cơ, mới bèn hỏi. À, đúng rồi, nếu cô nương từ Triều Tiên tới, hẳn là đi theo đường thủy. Thích đại soái Bình Oa đã hơn 10 năm, bây giờ trên biển còn có giặc oa chăng? Kim Anh Cơ chớp chớp mắt. Công tử nói đùa, hiện tại nơi nào mà còn giặc oa chứ? Ngay cả một dãy Ninh Ba cũng chỉ là thương nhân buôn lậu giữa Trung Quốc cùng với Nhật Bản. Buôn bán như vậy, ít lợi biết bao nhiêu, cần gì phải làm giặc? À đúng rồi, mời công tử ngồi xuống, đêm nay gió mát trăng thanh, hãy bồi tiếp cho nô gia vài chén cho tận tình tri kỷ. Tỳ nữ kia đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Tú Bà, Lỗ Thúy Hoa, Thiên Hương Cát tự mình bưng rượu và thức ăn đưa tới. Nhìn Tần Lâm cười hết sức nịnh hót. Sau khi mà đặt xuống, bèn đi theo tỳ nữ ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Đối với thái độ nịnh hót của Lỗ Thúy Hoa, ngay từ đầu Tần Lâm cũng có một chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không nghĩ quá nhiều. Thiên Hương Cát này là sản nghiệp của Nam Kinh Lễ Bộ Thượng Thư Tần Minh Lôi, đã về hưu rồi, còn có chuyện gì kỳ quái sao? Rượu là thanh tửu cao ly nồng đậm lâu năm, thức ăn các loại đặc sản của Giang Nam, thịt dê tái đỏ hồng, cá chân trắng như tuyết, dịch quay vàng ươm, còn có một chén canh măng, chân giò, thơm ngào ngạt. Tần Lâm có lòng muốn hỏi kiến thức hải ngoại, Kim Anh Cơ hỏi một đáp mười, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Kim Anh Cơ rót thanh tửu cao ly mời mọc không ngừng. Trên tầng hoài hà, gió mát thổi tới, trăng trên trời sáng tỏ như ngọc, lại có mỹ nhân làm bạn. Tần Lâm nhất thời cao hứng, rượu lập tức là uống cạn, bất tri bất giác đã uống 7-8 chén vào trong bụng. Độ rượu của thanh tửu cao ly rất thấp, dùng ly cũng không có lớn, Tần Lâm cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Không ngờ rằng uống được một lúc, trong độc hắn chợt có cảm giác choáng váng, tim đập thình thịch, huyệt thái dương có hơi căng phồng. Tần Lâm mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng là vì hậu rượu cao ly đặc biệt nặng, không có nghĩ đến chuyện gì khác. Nhưng mà ngồi thêm một lúc nữa, trong bụng của hắn chợt dâng lên một luồng khí nóng. Luồng khí này càng ngày càng nóng, nhiệt độ càng ngày càng cao. Sắc mặt của Tần Lâm đỏ ngầu, trong đôi mắt dần dần nổi lên cái tia máu, thân thể trở nên nóng bỏng như là muốn bốc cháy. Bụng dưới căng cứng khó chịu, dường như có một cổ tinh lực đang không có nơi phát tiết. Ánh mắt nhìn Kim Anh Cơ cũng không có che giấu dục niệm chút nào. Kim Anh Cơ cười cười, đứng dậy trước khi mà Tần Lâm bộc phát, cuốn tranh treo trên tường lại, cất vào trong ngăn tủ, sau đó mới ngồi vào bên người của Tần Lâm, cảm nhận cảm giác nóng bỏng trên người của hắn truyền tới. Thân thể mềm mại khẽ rung lên, nhưng vẫn tựa sát vào, tựa đầu vào vai của hắn. Tần Lâm khổ sở, đè nén dục niệm, biết là Kim Anh Cơ này không quý tốt gì. Bèn cắn răng cổ nén, kìm nén cho đến mặt mũi đỏ bừng, trán nổi gân xanh. Nàng, nàng làm cái gì vậy? Bỏ thuốc ta sao? Tần Lâm mới giận quát, đẩy tay của Kim Anh Cơ ra. Ta cũng không có bỏ thuốc. Mới vừa rồi, công tử uống chính là bách hoa mê xuân tửu, bí chế của thiên hương cát. Kim Anh Cơ cười khanh khách áp sát lại, đầu đầy tóc xanh, nhẹ nhàng cọ sát trước ngực của Tần Lâm. Bách hoa mê xuân tửu, bí chế kia là dự bị cho những công tử ca dâm đảng. Cho dù là yếu như sên, uống vào cũng trở nên mạnh như là kim cương. Sau khi mà uống vào, không bao lâu sẽ phát tác, toàn thân nóng như lửa đốt. Bụng dưới căng cứng, thậm chí thần trí mê loạn. Lúc này, Kim Anh Cơ tựa sát vào trong ngực của Tần Lâm. Chỉ thấy dung mạo của nàng xinh đẹp thanh tú, ánh trăng chiếu xéo càng thêm phần mê hoặc. Mặc dù dốc người của nàng gầy gò, nhưng mà chỗ nên lớn thì lớn, chỗ nên nhỏ thì nhỏ. Gương mặt trắng như tuyết, mang theo mấy cái phần tửu ý bừng đỏ. Thân thể nhu nhược, như không có xương, dựa vào ngực của Tần Lâm. Đôi mắt như là một làn thu thủy, mê ly trên gương mặt trái xoan, phủ một lớp hơi nước, càng lộ ra cái vẻ hết sức đáng thương. Dáng vẻ càng yếu ớt đáng thương, càng có thể kích thích những cái thứ mà nam nhân đè nén trong lòng. Dần dần Tần Lâm có vẻ không kiềm chế được nữa rồi, tay trái khước từ Kim Anh Cơ, tay phải lại không có tự chủ được, choàng qua eo lưng mềm mại nhỏ nhắn của nàng. Kim Anh Cơ cắn môi, tiến tới bên tai của Tần Lâm, thè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một cái. Tần Lâm chỉ cảm thấy là ngọn lửa trong lòng bùng lên mạnh mẽ, không có thể kiềm chế được nữa, đặt Kim Anh Cơ ngang đùi, nghiến ra một cái, phát ra lời cảnh cáo sau cùng. Đây chính là nàng tự tìm, ta chịu không nổi rồi, chớ có trách ta dùng sức mạnh chiếm đoạt đó. Cái miệng nhỏ nhắn của Kim Anh Cơ khẽ chu, chớp chớp đôi mắt, hàm chứa hơi nước, yêu kiều muốn khóc nói. Ta là lần đầu tiên mong rằng công tử thương tiếc cho. Nhịp tim của Tần Lâm đã như đánh trống, thần trí cũng dần dần mơ hồ, cũng không có kịp nhớ nhiều. Đưa tay ra, kéo áo cao ly của Kim Anh Cơ xuống, không hề khách sáo, nắm lấy cái bầu ngực căng tròn mềm mại của nàng. Bị Tần Lâm nắm đào, Kim Anh Cơ kêu khẽ lên một tiếng, nhưng mà không né tránh, ngược lại ưỡn ngực ra, mặc tình cho Tần Lâm xoa nắng. Sau khi tú bà Thiên Hương Cát, Lỗ Thúy Hoa đem rượu và thức ăn vào phòng, liền hào hứng rời đi. Nàng tìm một tên quy nô chạy nhanh nhất tới ra lệnh. Mau, chạy đi nói cho Từ đại tiểu thư biết, họ Tần đã mắc câu rồi. Kế tiếp, phải làm sao chúng ta sẽ nghe theo nàng căn dặn. Ở Ngụy Quốc Công Phủ, Từ Tân Di dụi mắt nhập nhèm ngái ngủ bò dậy cào nhào. Vì sao vậy? Không có để cho người ta ngủ sao vậy? Ta đang nằm mộng được làm đại tướng quân luôn đó. Thị kiếm cúi đầu siết chặt tay, thanh âm nhỏ như là mũi kêu. Bên Thiên Hương Cát nói, tên Tần Lâm kia đã mắc câu rồi. Cơn buồn ngủ của Từ Tân Di hoàn toàn bay biến, đôi mắt trợn trừng, cái miệng nhỏ nhắn, há to đủ đút lọt một quả trứng gà. Mới đầu, nàng một bên tình nguyện muốn kết hợp Lý Thanh Đại cùng với Chu Do Phiền, không có nghĩ tới Tần Lâm chen vào giữa cướp đi Thanh Đại. Chu Do Phiền lại cảm thấy không có gì. Từ Tần Di lại thề là phải báo thù cho Chu Do Phiền đáng thương, nhất định phải sửa trị Tần Lâm một phen. Người này nhất định là dùng qua ngôn xảo ngữ lừa gạt Thanh Đại. Ta phải vạch trần mặt thật của hắn mới được. Từ đại tiểu thư nói như thế. Biết được Tần Lâm điều đến Nam Kinh nhậm chức, Từ đại tiểu thư của chúng ta bèn thương lượng chủ ý cùng với quân sư đầu chó Thị Kiếm. Trước nàng căn dặn Lô Công Đằng thiên hộ sở, bảo y an bài cho Tần Lâm cai quản sở chữ canh. Sở chữ canh này không phải là vừa đúng quản hạt của Tần Hoài Hà sao? Cứ như vậy, bất kể thu tiền cử thường lệ hay là những cái chuyện khác, Tần Lâm sẽ không có tránh được giao thiệp cùng với các thanh lâu. Chuyện này còn có hiệu quả kèm theo. Lô Công Đằng không biết được Từ đại tiểu thư muốn sửa trị Tần Lâm thế nào. Vì để tránh cho cháy thành dạ lầy, imam thầm nghiêm lệnh cho các hiệu quý sở chữ bính không có được đi tranh đoạt địa bàn cùng với sở chữ canh nữa. Cho nên trong cái thời gian qua, hai quan gia truyền kiếp, sở chữ canh và sở chữ bính không có đánh nhau nữa. Từ Thân Di chỉ nghĩ Tần Hoài Hà là thế giới phồn hoa sẽ dễ dàng khiến cho người ta chìm đắm. Người trẻ tuổi đến cái chỗ này còn có ai mà không qua mắt loạn thần chứ? Chờ cho Tần Lâm si mê cô nương đầu bảng Thanh Long nào đó truyền đi khắp cả Nam Kinh Thành, nàng sẽ nói chuyện này cho Thanh Đại biết, để nàng nhận ra mặt thật của tên khốn Tần Lâm này không phải là cứu muội muội ra khỏi miệng cọp sao. Nói không chừng đến lúc đó Tần Lâm bị nữ tử Thanh Lâu mê hoặc, còn không có chịu Thanh Đại nữa là khác. Từ Tần Di hết sức đắc ý với mưu kế của mình. Nếu như cái tên họ Tần này quá mức giả hoạt, kiên quyết không có mắc bẫy, vậy phải làm sao? Từ Đại tiểu thư còn có hậu chiếu, đó chính là bỏ thuốc. Khắp cả Nam Kinh, không ai là không sợ vị tiểu thư điêu hoa này. Nàng phái người đi nói với Thiên Hương Cát, Lỗ Thúy Hoa hiểu được cái vị đại tiểu thư này không có giảng đạo lý. Cũng chỉ có thể đáp ứng nàng, chờ Tần Lâm tới sẽ tỏ cái thái độ cực tốt chiêu đãi. Lại phái ra hồng cô nương đầu bảng, không có chừa thủ đoạn nào, nhất định phải mê hoặc cho bằng được họ Tần kia. Chương 150, mua kén tự trói. Thậm chí Lỗ Thúy Hoa đề nghị Từ Tần Di có thể mang nữ binh tới Bắc Giang bắt được cái nhược điểm của Tần Lâm. Cho nên lần này mới vội vàng phái người chạy tới báo cáo là muốn lấy lòng của Từ Đại tiểu thư báo công xin thưởng. Nhưng bây giờ Từ Tần Di không có muốn sửa trị Tần Lâm nữa. Rốt cuộc nên xử trí thế nào đây? Bản thân của nàng cũng không có biết rõ ràng. Tóm lại, khẳng định không có nên để cho những hồ ly tinh Thanh Lâu kia mê hoặc hắn. Nếu không, cũng thật sự có lỗi với Thanh Đại muội muội rồi. Không biết vì sao, Từ Tần Di khẩn trương tìm kiếm lý do cho mình, không khỏi có một chút dối gạt mình lẫn hiếp người. Nàng gấp gáp hỏi Thị Kiếm, chuyện gì vậy? Không phải là ta bảo ngươi an bài người nói cho Thiên Hương Cát không có làm chuyện này nữa sao? Thị Kiếm mới chu miệng, gấp cho đến độ nước mắt chảy ròng ròng. Tiểu tỳ đã quên mất rồi. Khoảng thời gian trước, đại án của Yến Tử Cơ bộc phát, bọn tỷ muội nữ sinh bàn tán xôn xao cái chuyện này. Thị Kiếm quên bẵng cái chuyện phải thông báo với Thiên Hương Cát. Từ Tần Di dậm chân, dứt áo khoác trên người sang bên. Gọi người, mau, đi gọi người, chúng ta đi cứu Tần Lâm đi. Cửa Tây Ngụy Quốc Công Phủ mở ra trong đêm. Từ Tần Di dục ngựa chạy trước, các nữ binh theo sau. Gió ngựa rầm rập kéo tới Thiên Hương Cát. Thiên Hương Cát đang vào lúc vui sai, tiếng nữ tử trẻ tuổi ca hát vui vẻ pha với tiếng cười to càng rỡ của khách nhân. Đèn lồng xanh lụa mỏng toát ra một ánh sáng hết sức mông lung, khắp nơi đều tràn ngập khí tức mập mờ. Tiếng gió ngựa thật nhanh từ xa đến gần. Quy Nô ngoài cửa đón khách thấy vậy mới lập tức kêu lên, này này, các ngươi đây là... Sau đó tất cả khách nhân, cô nương đều trợn mắt há mồm, nhìn mấy chục người ngựa giọt thẳng từ đại môn vào. Cả cái đám nữ binh yêu kiều, ai nấy trợn trừng con mắt. Cởi ngựa to cao, song ngang đánh thẳng, gia chạm bồn hoa, bình phong, bình hoa, bố trí tinh xảo tỉ mỉ, ngã lăn ra hỗn loạn. Một nơi đẹp đẽ sang trọng như vậy, nhất thời đã quá thành trường đua ngựa rồi. Cô nãy nãy của ta, ôi trời, đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Lỗ Thúy Hoa đấm ngực dậm chân nghênh đón. Từ Tần Di gấp cho đến độ bất chấp tất cả, lập tức hỏi như là pháo liên thanh. Tần Lâm ở chỗ nào? Mau, dẫn ta đi. Nếu như muộn một khắc, ta phá hủy Thiên Hương Cát của các ngươi đó. Lỗ Thúy Hoa là người thức thời, không nói hai lời, lập tức chỉ về cái phía nhà nhỏ, kiểu Triều Tiên ở phía sau bụi trúc tương phi. Từ Tần Di không có đáp lời, giơ roi quất vào cổ ngựa một cái thật mạnh. Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử chạy chậm vài bước lấy đà, đột ngột nhảy giọt về phía trước một cái, tới cái bụi trúc tương phi kia, sau đó giọt tới trước mặt ngôi nhà nhỏ. Chúng nữ binh cũng dục ngựa đi theo. Các cô nương cùng với khách nhân Thiên Hương đều thấy ngây người. Trên đời này, trừ Từ Đại tiểu thư ra, còn có vị khuê tú nào mang theo một đoàn nữ binh, cởi ngựa, cầm đao thương, giọt tới kỷ diện để mà tìm người như vậy chứ? Thật là một đại lão bà dữ tợn, chạy đến kỷ diện bắt lão công. Chà! Một khách làng chơi khẩu âm ở bên ngoài, luôn miệng than thở, tỏ vẻ đồng tình, thương hại với một vị trượng phu cưới phải cái bà La Sát kia. Làm trượng phu thỉnh thoảng đi chơi bời, đại lão bà lại mang theo binh mã để mà tới bắt, như vậy cũng quá đáng thương rồi. Mấy cái vị bằng hữu Nam Kinh bên cạnh nghe lời nói này lại bị dọa sợ cho đến sắc mặt thoạt xanh, thoạt trắng, dỗ dàng bịt miệng y lại, kéo ra bên ngoài thật xa mới thấp giọng nói cho y biết. Bậy, không có nên nói bậy chứ. Đó là đại tiểu thư của Ngụy Quốc Công Phủ, nữ ma đầu số 1 của Nam Kinh Thành đó. Người không có muốn sống nữa sao? Đám khách làng chơi, lòng vẫn còn sợ hãi, dỗ dàng giải tán. Điều cảm thấy từ đại tiểu thư không khỏi quản cái lão công quá mức. Thiên hương cát trở nên trống trải, mấy cái vị hồng cô nương toàn là tướng mạo gầy gò, dốc người thon thả, vừa cắn hạt dưa vừa bàn luận. Từ đại tiểu thư bề ngoài hung thần ác sát, nhưng mà dáng người không tệ nha, ngực to, chân dài, mông nảy, công phu trên giường nhất định là cực kỳ lợi hại rồi, không trách lại quản cái lão công chặt chẽ như vậy. Cuối cùng là đôi chân to như vậy, dáng người thì lại cao lớn, nam nhân cưới nàng nhất định là phu cương không dưỡng. Một vị cô nương mày nhỏ mắt nhỏ tiếp lời, bàn chân của nàng chính là tiêu chuẩn kim liên ba tấc. Lỗ Thúy Hoa tức giận nổ phổi kêu to, tất cả ai về phòng nấy, ai dám nói chuyện lung tung ngày hôm nay nửa chữ, lão nương xé cái miệng kẻ đó. Các hồng cô nương tức tối đáp ứng, quể quải ai về phòng nấy. Bên ngoài nhà nhỏ của Triều Tiên, bước chân của Từ Thanh Di ngừng lại. Nàng sợ thấy cảnh tượng mình không có muốn xuất hiện nhất, phất tay một cái, lệnh cho các nữ binh bố trí thành một cái vòng tròn bên ngoài phòng, nhỏ 5 trượng, không có cho bất luận kẻ nào đi vào. Rầm một tiếng, Từ Tần Di lấy can đảm đá tung cửa phòng. Tần Lâm đang ôm Kim Anh Cơ hôn loạn, sắc mặt của hắn đỏ ngầu, trán nổi gân xanh, trong đôi mắt hiện đầy cái tia máu. Nghe thấy cửa bị đá ra cũng không có quay đầu lại, hiển nhiên thần trí đã sớm mê loạn rồi. Áo của Kim Anh Cơ bị xé ra từ cổ, để lộ nửa cái thân mềm mại trắng muốt. Nàng bị tiếng phá cửa làm cho kinh động, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Từ Tần Di, thần sắc nổi giận vô cùng. Bất kể là người nào, bất kể trước khi mà hành sự đã hạ quyết tâm lớn đến mức nào, làm loại chuyện như vậy vẫn có hơi xấu hổ. Kim Anh Cơ cũng là một thiếu nữ, bị Tần Lâm ôm hôn loạn như vậy có hơi động tình, đang cái thời khắc mấu chốt lại bị một nữ tử trẻ tuổi khác xông vào. Nàng như là bị khiêu khích, theo bản năng sinh ra địch ý cùng với Từ Tần Di. Ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Ra, đi ra ngoài. Sắc mặt bánh mật của Từ Tần Di trở nên đỏ ửng, xoay mặt sang một bên, thanh âm có hơi run rẩy. Không biết vì sao, trong lòng của nàng mơ hồ lại có một chút cao hứng. Ít nhất, Tần Lâm cùng với nữ nhân cao ly này vẫn chưa có vượt qua giới hạn sau cùng. Bên ngoài, chợt vang lên cái tiếng đá ném xuống nước. Thần sắc của Kim Anh Cơ lập tức trở nên khiêm nhường, cụp mắt xuống, ngoan ngoãn đáp ứng. Thế nhưng nàng đã bị Tần Lâm ôm rất chắc, không có thể thoát thân. Từ Tần Di biểu môi, tiến lên giúp một tay gỡ tay của Tần Lâm ra. Không ngờ Tần Lâm đột nhiên chuyển sang ôm lấy Từ Tần Di. Đôi ma thủ sờ soạn khắp trên thân thể tràn đầy nhựa sống của nàng. Sau khi mà thần trí của hắn mê loạn, đột nhiên trở nên mạnh mẽ vô cùng, Từ Tần Di lại không có cách nào tránh thoát. Nấy nấy, người tới đây giúp một tay đi. Từ Tần Di đã bị Tần Lâm cuốn lấy bể đầu sức tráng, dỗ dàng kêu Kim Anh Cơ tương trợ. Mỹ nữ cao ly lấy tài lao tráng thở hổn hển, chợt cười xấu xa một tiếng, cũng không có quay đầu lại bỏ đi. Trước khi rời đi, nàng còn cố ý khép cửa phòng lại. Nữ binh bên ngoài làm thành một cái vòng tròn cách 5 trượng, thấy Kim Anh Cơ đi ra. Từ đại tiểu thư ở lại trong phòng, ai nấy đều trợn tròn con mắt, không hiểu vì sao. Nhưng mà trước khi tiểu thư vào, đã ra lệnh cho các nàng không có được vào, quân lệnh như sơn, cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài, tiếp tục trấn thủ. Kim Anh Cơ cúi đầu cười khanh khách, vòng qua hành lang đi tới một chỗ bên hồ nước. Quy bản vũ phu, toàn thân áo đen, chỉ lộ ra 2 con mắt, đã chờ ở nơi đó. Chủ nhân, ngài không cần phải làm vậy chứ. thần sắc quy bản vũ phu rất là âm trầm uất ức. Để cho chủ nhân chịu nhục là sỉ nhục của võ sĩ Đại Hòa. Chuyện báo thù hoàn toàn có thể dùng cúc gian nhất của thuộc hạ để giải quyết. Thuộc hạ là đệ tử của Liễu Sinh Tông Nghiêm. Nói thì dễ lắm. Kim Anh Cơ cúi đầu không nói. Ta thề vĩnh viễn trung thành với lão chủ nhân. Thiếu chủ nhân vừa thành niên. Ma quân cùng với thuộc hạ đã hoàn thành sứ mạng trình anh, xử cửu. Cho nên bây giờ thuộc hạ có thể làm dự nhượng chuyện nhiếp chính. Quy bản vũ phu dần dần đi xa, nhỏ giọng lẩm bẩm ca. Sinh mạng võ sĩ như hoa anh đào héo tàn, chỉ tỏa hương thơm trong một sát na. Bên trong cái gian nhà Triều Tiên kia, sau khi mà Kim Anh Cơ đi rồi, Từ Tần Di cảm thấy là hết sức đau đầu. Thần trí của Tần Lâm đã mê loạn rồi, trở nên mạnh mẽ vô cùng. Nói ra cũng kỳ quái, ngay cả thần thương Mã Tứ Bích vô địch thủ trong 10 vạn quân của Nam Trực Lệ cũng không phải là đối thủ của Từ Tần Di. Nhưng nàng lúc mà kháng cự Tần Lâm xâm phạm thì lại có vẻ quá mức mềm yếu vô lực. Từ Tần Di kinh ngạc phát hiện, trước kia chỉ cần một quyền là có thể đánh bay một vị võ lâm cao thủ ra xa mấy trượng. Bây giờ đấm vào ngực của Tần Lâm, hắn lại như vô sự. Thì ra bọn họ toàn là nhường cho ta sao? Trong nháy mắt, Từ Tần Di hoàn toàn hiểu ra. Nhưng mà trước đó nàng tự tin có thể chế phục Tần Lâm, cho nên không có để cho nữ binh khác đi theo vào. Giờ phút này cục diện đã trở nên nguy hiểm rồi. Đầu tiên là bị Tần Lâm xô ngã xuống giường, không ngừng hôn túi bụi. Sau đó ngực áo cũng đã bị xé ra. Đáng thương, Từ đại tiểu thư vốn là bị đánh thức từ trong giấc mộng, chỉ mặc cái áo lót sát người và áo khoác bên ngoài. Tần Lâm vừa xé ra, đôi ngọc phong rắn chắc cao ngất lập tức là hoàn toàn lộ ra trong không khí lành lạnh. Tần Lâm thần trí mê loạn, không có còn biết gì, lập tức đưa tay nắm lấy đôi ngọc phong, ra sức xoa bóp không ngừng. Bản năng cảm thấy là nguy hiểm, Từ Tần Di cũng không có kịp lo xấu hổ nữa, há miệng ra định kêu lên cứu mạng. Nhưng mà nàng đã chậm một bước rồi, bởi vì Tần Lâm đã ngậm lấy cái đôi môi ngọt ngào của nàng vào trong miệng, ra sức hút mạnh. Từ Tần Di cũng chỉ có thể phát ra thanh âm ư ử, trong đôi mắt hạnh phúc tràn đầy kinh hoảng. Áo lót sát người, giấy ngủ, nịt ngực, từng món đã bị Tần Lâm xé tan cuồng bạo. Dưới tư thế hùng mạnh của Tần Lâm, Từ đại tiểu thư anh khí hiên ngang đã trở thành dê non chờ bị làm thịt. Nàng dùng dãy kịch liệt, nước da bánh mật trở nên ửng hồng mê người. Hai cái chân dài không ngừng dãy đạp, trong lúc vô tình càng để lộ xung quanh nhiều hơn. Hô hấp kịch liệt khiến cho cặp ngọc phong ma sát liên hồi với ngực của Tần Lâm. Nàng thân là sử nữ, chỉ cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp toàn thân, dần dần trở nên bủng rủng vô lực. Hai đùi rắn chắc tròn trịa của nàng đã bị Tần Lâm dùng đầu gối tách ra. Lúc này bị dược lực của Bách Hoa Mê Xuân Tửu kích thích, Tần Lâm cũng sẽ không có thương hương tiếc ngọc, giống như trâu rừng xông thẳng vào cái nơi thần bí từ trước tới nay chưa có ai thăm viếng. Thân thể mềm mại nóng bừng trong khoảnh khắc trở nên căng thẳng, bắp đùi rắn chắc liều mạng quắp chặt kháng cự lại như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho Tần Lâm càng cuồng bạo hơn. Hai tay của nàng bấu chặt vào lưng của Tần Lâm, đôi môi ngọt ngào bị hắn hút chặt. Tiếng kêu đã bị ngăn chặn trong miệng, chỉ còn lại cái tiếng rên ư ử nho nhỏ. Đáng thương, Từ đại tiểu thư cả người bủng rủng vô lực, không có thể làm gì khác hơn mặc cho Tần Lâm giày xéo. Mắt hạnh tròn xoe, tràn đầy nước mắt. Vì sao mà lại trở thành như vậy chứ? Dù sao, nàng cũng là thân thể trẻ tuổi mà giàu có sức sống. Ngọn lửa dục vọng dần dần đốt cháy Từ Tần Di. Trong lúc vô tình, hai cái chân thon dài rắn chắc của nàng đã quấn chặt lấy Tần Lâm. Eo thon nhỏ bắt đầu phập phồng lên xuống, phối hợp nhịp nhàng với từng cử động của Tần Lâm. Khi tia nắng sáng đầu tiên từ phía đông chiếu vào cái phòng qua cửa sổ, Tần Lâm đang trong mộng đẹp bừng tỉnh dậy. Sau khi mà say rượu, cảm thấy là đầu nhức như búa bổ, kinh ngạc gãi gãi đầu. Trong không khí còn lưu lại khí tức mập mờ, thân thể kiều diễm bên cạnh đã sớm rời đi. Giữa đệm trải giường bị cắt một cái lỗ lớn, khiến cho người ta không hiểu vì sao. Bởi vì cái tác dụng bách hoa mê xuân tửu, Trường Quang Lạc đêm qua cũng trở nên mơ hồ, không có rõ trong trí nhớ của hắn. Hắn chỉ nhớ bị Kim Anh Cơ dùng mọi cách trêu đùa, tâm trí của mình mê loạn cuồng bạo. Nhưng mà sau đó, không hiểu vì sao Kim Anh Cơ lại hóa thành Từ Tân Di. Rốt cục, đó là thực tế hay chỉ là ảo tưởng sau khi mà thần trí mơ hồ? Căn phòng đã được dọn dẹp thật là chỉnh tề, không có còn để lại bất cứ dấu vết gì. Tần Lâm cảm thấy khát muốn rách miệng rồi, ôm đầu sắp nổ tung, lão đảo lắc lư mở cửa phòng ra. Chúc mừng Tân Cô Gia rút được đầu trù. Tú bà Lỗ Thúy Hoa chờ ở bên ngoài, nịnh hót cười chào đón. Kim cô nương đêm qua hải đường hé nhụy, Tân Cô Gia độc chiếm Hoa Khôi. Người đâu, mau bưng cái bánh trôi tới cho Tân Cô Gia đi. Quy củ thành lâu trong Nam Kinh Thành, phàm là khách nhân từng phá qua Thanh Quan Nhân sẽ được gọi là Tân Cô Gia. Sáng hôm sau thức dậy, tất cả cô nương đều là bưng bánh trôi tới chúc mừng, đòi tiền lì xì. Lúc này có một đoàn Quanh Quanh Yến Yến chạy tới chúc mừng Tần Lâm, ai nấy đều bưng bánh trôi tới. Tần Lâm không khỏi phiền não, kéo Lỗ Thúy Hoa sang bên cạnh gằn giọng nói, ngày hôm qua Từ đại tiểu thư có tới đây không? Tú bà chợp mắt một cái, tỏ vẻ oan ức nói, sao lại không tới, nàng dẫn theo thật nhiều nữ nhân, hung hăng cởi ngựa xong tới, tông dở không ít đồ đạc của Thiên Hương Các ta, thật là đóng cửa ngồi trong nhà, quả trên trời giáng xuống. Tần Lâm chợt nghe tim của mình chìm xuống, chẳng lẽ đêm qua thật sự là Từ Tân Di? Lỗ Thúy Hoa ngáp một cái, lại từ từ nói, cũng không biết công tử gia làm thế nào trêu chọc tới nữ ma đầu kia, nàng dẫn người xông vào còn tưởng rằng muốn phá hủy Thiên Hương Các của ta đây. Thật là may, sau khi mà đến ngoài phòng Kim Anh Cơ, cô nương nhìn qua, cái bà la sát này chỉ chép miệng rồi bỏ đi. Nói xong, Lỗ Thúy Hoa như cười như không nhìn Tần Lâm. Nàng là tú bà đã lâu năm rồi, nói láo không có chớp mắt lấy một lần. Mà cái lớp phấn dày như trôn chảo trên mặt của bà ta giống như khô giáp, ngăn cản ánh mắt dò xét của Tần Lâm. Tần Lâm chợt hiểu ra, không trách, sau đó trong trí nhớ của mình xuất hiện Từ Tân Di. Nhất định là nàng không có biết sâu cạn, xông vào nhà nhỏ. Mình dưới cái tình huống thần trí mê loạn mới xuất hiện ký ức sai lầm. Tưởng rằng kẻ quan lạc như mình không phải là Kim Anh Cơ mà là Từ Tân Di. Về phần tại sao mà thần trí mê loạn, đương nhiên Kim Anh Cơ là hiểm nghi lớn nhất. Nghĩ tới đây, Tần Lâm mới liền nghiêm mặt hỏi tiếp, Kim Anh Cơ ở đâu? Bản quan có chuyện muốn hỏi nàng. Chương 151, chân tướng bị giấu giếm. Ôi chao, cũng không có biết đã xảy ra cái chuyện gì, sáng sớm nàng đã thu dọn đồ đạc rời đi rồi. Lỗ Thúy Hoa nở một nụ cười bồi. Công tử gia ngài cũng biết, nàng không có bán thân cho Thiên Hương Các của chúng ta, nàng muốn đi đâu lão thân không có xen vào. Người... Tần Lâm mới tức giận vô cùng, nắm lấy cổ áo của tú bà này nhấc lên. Tha mạng công tử, công tử gia tha mạng cho, lão thân cũng không có biết Kim cô nương kia nghĩ thế nào nữa. Bất quá, nàng cũng không có dám lớn mật hại công tử gia. Cái này, kính xin công tử gia, đại nhân đại lượng, cũng đừng có so đo cùng với lão nhân chứ. Lỗ Thúy Hoa, lời nói nhún nhường, ngấm ngầm cũng có một chút chế nhạo. Tần Lâm ngớ ngẩn, thầm nhủ Lỗ Thúy Hoa nói cũng không sai. Kim Anh Cơ sử xuất đủ cái loại thủ đoạn, sau một đêm quan lạc lập tức bỏ đi, vừa không có lường gạt tiền tài, cũng không có dây dưa bám lấy buộc hắn phải cưới nàng, cũng không có lấy chuyện này ra uy hiếp. Theo ký ức mơ hồ của hắn, dường như nàng vẫn là còn tấm thân xử nữ. Bất kể thế nào, Tần Lâm cũng không thể nói rằng mình đã chịu thiệt thòi. Tần Lâm hậm hực đặt Lỗ Thúy Hoa xuống, mặt sạm đen rời khỏi Thiên Hương Cát. Lúc này Lỗ Thúy Hoa thở phào nhẹ nhõm, lấy cái tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Mấy cái vị cô nương mày nhỏ mắt nhỏ xông tới, mồm năm miệng mười hỏi, mụ mụ, rốt cuộc đêm qua xảy ra cái chuyện gì vậy? Phải chăng là Từ đại tiểu thư tranh lão công cùng với hồ ly tinh Cao Ly kia vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Thật may Từ đại tiểu thư tức tối trở về, nếu không Thiên Hương Các của chúng ta chắc chắn sẽ bị cái đám cọp cái thủ hạ của nàng sang thành bình địa rồi. Lỗ Thúy Hoa nói dối. Nàng dùng móng tay sắc bén của mình bấm thật chặt vào lòng bàn tay, nhắc nhở mình bất kể thế nào cũng quyết không có thể tiết lộ nửa chữ. Đối với một tú bà thanh lâu nho nhỏ như nàng, chuyện này chính là họa sát thân, không có thể xảy ra mãi may nào. Sau khi mà Tần Lâm rời khỏi Thiên Hương Các, bèn trở lại nhà của mình, tất cả các quan giáo trực nhật ở tiền viện đều tỏ ra vô cùng kính sợ hắn. Trước đây cho dù là chỉ huy thiêm sự tới dò xét, cái đám sói lang này cũng không có tỏ ra một mực cung kính như hiện tại. Sao hả? Trên mặt ta có hoa sao? Tần Lâm mới tức giận, cầm cái bình trà lên uống ưng ực mấy hớp, lúc này mới cảm thấy đầu của mình dễ chịu hơn một chút. Gương mặt mập của Lục Diễn Chí run rẩy kịch liệt, nước mắt tràn đầy. Tần ca, huynh quả thật rồng trong loài người rồi, quả thật quá trâu bò đi, còn trâu hơn cả lão ngưu nữa. Lão ngưu mà y nói đương nhiên là ngưu đại lực rồi. Đại hán thật thà chất phác này đang gật cái đầu to như cái đấu, lia lịa như gà mổ. Sau đó đưa cái bàn tay to như quạt lá bồ, giơ ngón út lên. Đây là lão ngưu ta, sau đó lại chĩa ngón cái lên. Đây là ân công. Hàng Phi Liêm cũng nói, thủ lĩnh thiếu niên anh hùng, được đệ nhất mỹ nhân của Tần Hoài Hà ghé mắt xanh. Chỉ riêng cái chuyện này khiến cho người ta vô cùng hâm mộ. Nhưng có thể làm cho đại tiểu thư Ngụy Quốc Công Phủ nửa đêm dẫn theo đại đội nhân mã xông vào Thiên Hương Các, diễn tuồng hai nữ tử tranh trượng phu, ôi cha, thật là thần dũng vô địch. Tần Lâm phun một ngụm nước trà ra ngoài, phát hiện cái đám quan giáo đều một mực cung kính. Quả thật, cung kính cho tới mức hận không có thể nhận hắn làm cha. Từ đại tiểu thư dốc người cao quá mức, đôi chân dài kinh người, cùng với tướng mạo cường tráng mạnh mẽ, quả thật không có phù hợp với mắt thẩm mỹ của cái đám tài tử văn sĩ. Nhưng mà đám quan giáo chỉ là vũ phu, nào có so đo những cái chuyện này. Bọn họ chỉ biết là từ Ban Thụy làm thủ bị Nam Kinh, chấp chưởng trung quân đô đốc phủ Nam Kinh, tiết chế hơn 10 vạn đại quân, 49 vệ, 118 sở, canh giữ đại môn của Ngụy Quốc Công Phủ, có hai cẩm y vệ, gia hàm chỉ huy thiêm sự. Tần trưởng quan có thể thu Tần đại tiểu thư vào tay, quả thật có thể đi ngang trong Nam Kinh thành này rồi. Đừng nói là cẩm y vệ, lôi công đằng, lôi thiên hộ, cho dù là vị thái tử, thái phó, tả đô đốc, lưu thủ hữu, cao cao tại thượng, trưởng quản cẩm y vệ ở kinh sư, cũng phải nhường cho lão Thái Sơn từ Ban Thụy của hắn ba phần. Lộc Nhĩ Linh bây giờ giống như một con chó ghẻ rút mình trong góc, không có còn dám phát sinh xung đột đối diện cùng với Tần Lâm nữa. Nhưng mà rốt cục trong lòng của tên này nghĩ gì không ai có thể đoán được. Bất quá từ đại tiểu thư thật sự không có tức giận chuyện ngày hôm qua sao? Lục Mập đưa ra cái chủ ý thối tha. Tuy rằng khách làng chơi không có ai dòm ngó, nhưng mà nghe nói lúc nàng đi ra trên mặt còn treo nước mắt đó. Tần ca, tốt nhất huynh nên đi Ngụy Quốc Công Phủ một chuyến đi, nữ nhân cũng cần phải dụ dỗ chứ. Đại trượng phu năng xuất năng thân, đại trượng phu tam thê tứ thiếp, mặc dù là từ gia quyền thế ngập trời, nhưng mà huynh cũng phải cho thanh đại vị trí bình thê, bằng không sẽ hết sức có lỗi với tiểu sư muội đó. À đúng rồi, tiểu sư muội cùng với từ đại tiểu thư vốn chính là hảo tỷ muội, một chính một bình thê, hơn nữa sẽ không có so đo tính toán với nhau. Nói nhảm cái gì vậy? Tần Lâm vỗ vào mông của tên mập một cái thật mạnh, lập tức y kêu thét lên như giết heo. Vết thương trên mông của y trúng tên ở yến tử cơ vốn đã kéo da non rồi, bị vỗ như vậy e rằng lại dở ra trở lại. Giết người diệt khẩu sao? Lục Mập rơi lệ ròng ròng kêu la. Tần Lâm mới ngược lại, thật sự đi Ngụy Quốc Công Phủ. Có lẽ là cảm hứng nào đó trong dù mình khiến cho hắn vẫn cảm thấy không có yên lòng. Bọn tôi tớ, thủ vệ ngoài cửa Quốc Công Phủ lại càng thêm thân thiết so với lần trước. Quả thật là chào hỏi Tần Lâm giống như là cô gia tương lai. Trong đó vừa đúng có quan quân cẩm y vệ hàm chỉ huy thiêm sự. Cấp bậc từ bá hộ đến chỉ huy thiêm sự chênh lệch rất xa. Chỉ huy thiêm sự này lại gật đầu cúi người với Tần Lâm. Tuy rằng y là gia hàm, Tần Lâm là thực thụ, người đi đường nhìn thấy cũng cảm thấy không có thể tưởng tượng nổi. Không ngờ trước khi mà gặp được Từ Tân Di, Từ Duy Chí đã nhận được tin tức, vội vàng chạy ra nắm cánh tay của hắn lại. Vốn Tần Lâm chột dạ, bị cử động này dọa cho sợ hết hồn, thầm nói chẳng lẽ là tối hôm qua thật sự là Từ Tân Di sao? Ca ca người ta hưng sư hỏi tội hay sao vậy? Không ngờ rằng Từ Duy Chí đỏ mặt, hết sức ngượng ngùng nói, xá muội bất hảo không có chịu nổi, quấy rối nhã hứng của Tần Thế Huynh rồi, thật là có lỗi, không có dối gạt lão đệ, ta đây làm ca ca cũng đã bị thiệt thòi như vậy. Thì ra năm đó Từ Duy Chí cũng là công tử ăn chơi, chọi gà cưỡi ngựa, một tay hảo thủ trong chốn trăng gió phong lưu. Sau khi mà thành thân vẫn không có thay đổi tính khí, rốt cục có ngày phu nhân của y không nhịn được nói với tiểu cô tử, tức em chồng Từ Tân Di, lập tức điểm nhân mã giọt tới thanh lâu bắt ca ca lại. Đã có tiền lệ, chuyện này xảy ra một lần nữa tối hôm qua trong Ngụy Quốc công phủ cũng không phải là kỳ quái. Chỉ nói Từ đại tiểu thư bất hảo vô cùng, cũng không biết là thích Tần Lâm thật hay là cố ý làm ra cái trò đùa như vậy, cũng không có ai biết được. Chương 152, Lão Thái Sơn. Không quan hệ, không quan hệ, tính tình của Từ đại tiểu thư là kim ngọc thô chứ có mài dũa, đều là giữa bằng hữu đùa giỡn với nhau, tại hạ không có hề so đo tính toán. Tần Lâm mới cười ha hả, thoát khỏi Từ Duy Chí. Tiểu công gia nhìn theo bóng lưng của hắn, tràn đầy cảm xúc nói, khó trách Chu Do Phiền nói là người này có thể kết mối thâm giao, quả nhiên lòng dạ rộng rãi, tính tình cũng cực kỳ hiền hòa. Nếu như muội tử chiêu dị hôn phu giống như hắn vậy thì chỉ không biết nếu mà Từ Duy Chí biết được cái đêm qua muội tử đã thâm giao qua cùng với một kẻ giả heo ăn hổ, không biết sẽ kích động đập bẹp hắn hay không. Khi mà Tần Lâm bắt đầu thức dậy đã cảm thấy trong lòng áy náy không yên, cho đến khi mà gặp được Từ Tân Di mới cảm thấy yên tâm. Mặc dù đêm qua đám nữ binh đứng bên ngoài nhà nhỏ nghe thấy thanh âm kỳ quái, nhưng mà không có tới nửa canh giờ Từ Tân Di đã đi ra nói cho các nàng biết đã đánh Tần Lâm ngất xỉu rồi. Sớm biết tiểu thư thần công cái thế, tự nhiên bọn tỷ muội sẽ không nghi ngờ giờ phút này thấy Tần Lâm một lần nữa đều che miệng cười trộm. Từ Tần Di vẫn tỏ ra là đường hoàng dõng dạc như trước, không cố kỵ gì vỗ vai của Tần Lâm. Tối hôm qua ngươi thật sự, à đúng rồi, mùa đông chim muông đều không có thức ăn, chỉ cần để thức ăn dẫn dụ là có thể săn được không ít, lúc nào chúng ta đi săn một chuyến nha. Tần Lâm cẩn thận quan sát, không có cảm thấy Từ đại tiểu thư có cái gì khác thường, trừ cái dòng mắt có hơi quá thành màu đen. Quá nữa là vì đêm qua đại náo Thiên Hương Các, ngủ không có ngon giấc tạo thành. Đến khi mà nghe nàng nói còn muốn đi săn nữa, Tần Lâm càng yên tâm hơn nhiều. Sau khi mà nói chút chuyện phím, ước hẹn cái thời gian với nàng, lúc này mới cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng của Tần Lâm, Từ Tần Di cơ hồ nghiền nát cái hàm răng, âm thầm nói, thật là xui xẻo, cho dù là xảy ra cái sự kiện kia cũng không có thể ép người cưới ta, nếu không cũng quá mức có lỗi với Thanh Đại rồi. Ôi, cũng tại ta không có nên lấy bách hoa mê xuân tủ cái gì đó để mà sửa trị hắn, đúng là tự làm tự chịu. Bất quá Từ đại tiểu thư vô cùng hào sảng, tuyệt không phải là tiểu nữ tử tầm thường có thể so sánh. Rất nhanh nàng liền thoát khỏi tự quán tự ngã, mỉm môi ra sức dùng tay lên. Hứ, cho là xảy ra cái sự kiện kia bản tiểu thư bắt buộc phải gả cho ngươi sao? Cùng lắm thì cả đời không có lấy chồng nữa là được. Từ đại tiểu thư không phải là một loại nữ nhân sau khi mà thất thân khóc lóc nhất quyết đòi gả. Hơn nữa chuyện này cuối cùng cũng là vì nàng lệnh cho Thiên Hương Các dùng bách hoa mê xuân tủ đối phó với Tần Lâm. Cuối cùng trời xui đất khiến, gây ra hiểu lầm tai hại, còn có thể trách ai được chứ? Quả thật không có thể nói ra được, thậm chí Từ Tân Di cảm thấy hết sức có lỗi với Thanh Đại muội muội, cho nên nàng mới xuất hết bản lãnh toàn thân giấu giếm cái chuyện này. Mặc dù sau lưng nhớ tới bị Tần Lâm dùng sức mạnh ức hiếp như vậy, vừa xấu hổ vừa tức tối muốn khóc, nhưng mà ngoài mặt vẫn tỏ ra hết sức đường hoàng như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn hẹn đi săn với Tần Lâm một chuyến. Tần Lâm uống rượu vốn là thần trí mê loạn, thấy Từ Tân Di tỏ ra cái bộ dáng như vậy cũng không nghi ngờ nữa. So với chuyện Kim Anh Cơ đột nhiên hiện thân lại đột nhiên biến mất, lại thêm cảnh định hướng sau lưng của Túy Phượng Lâu sắp làm ra phản ứng, càng thêm thực tế mà khẩn cấp hơn. Mặt ngoài bình tĩnh, che giấu, không có được dòng nước ngầm mãnh liệt. Tần Lâm mới giận, đập Túy Phượng Lâu cũng không có gây nên sóng gió trong quan trường của Nam Kinh. Đó là bởi vì trung tâm bàn tán của các đạt quan quyền quý vẫn là một trận phục kích yến tử cơ, kinh tâm động phách kia. Nhưng mà cái chuyện liên quan đến ích lợi thiết thân của bọn cảnh định hướng tuyệt đối không có tới nổi, không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Lâm đoán không lầm, trong lúc hắn đang ước hẹn đi săn cùng với Từ Tân Di, Tuần Thành ngự sử Chu Ngô Chính đi vào một tòa đại trạch bố trí tinh xảo thanh nhã, có khí tức sách vở ở phía bắc thành. Rất nhanh trong nhà mới liền vang lên cái tiếng đồ sứ vỡ loãng xoảng. Một tên vũ phu cũng dám tác hoài tác quái trên đầu của Sĩ Lâm Thanh Lưu chúng ta sao? Sao mà lại có chuyện như vậy được chứ? Cảnh định hướng đập nát một chén trà, thổi râu trợn mắt, há miệng mắng Tần Lâm thật to. Lúc mà cảnh định hướng đảm nhiệm hữu phó đô ngự sử đô sát diện Nam Kinh là một đại quan chính tam phẩm triều đình Đại Minh, lưỡng quyền nhô cao, mày treo cao, nhìn qua có mấy phần quan uy. Trên người là yến phục màu xanh đậm quan viên thường mặc khi ở nhà, đầu đội trung tỉnh quan viền vàng. Một người ngồi đối diện cảnh định hướng cũng là hết sức bất phàm, cũng mặc yến phục đội trung tỉnh quan, mặt mũi xanh gầy quắc thước, ánh mắt uy nghiêm lẫm lẫm, giống như đúc thanh niên đại lão gia trên sân khấu. Lão chính là đồng đảng của cảnh thịnh hướng, đại quan chính nhị phẩm, tả đồ sứ ngự sử đồ sát diện Nam Kinh Dương Bàn Cố. Cách hệ thống quan viên trên đỉnh kim tự tháp của triều Đại Minh chỉ có một bước. Cảnh hiền đệ, bớt giận đi, tâm cánh quân tử không có nên bị tiểu nhân làm cho lay động. Dương Bản Cố ung dung chậm rãi uống trà, làm ra cái vẻ không có chuyện gì lớn. Dương huynh, cảnh mổ tức giận cũng không có gì mình tổn thất một chút tài sản, mà là vì nghĩ cho danh vọng của Sĩ Lâm, nghĩ cho thể diện của Tư Văn Nhất Mạch. Giọng điệu của cảnh định hướng rõ ràng lo cho nước cho dân, rung đùi than thở. Quốc triều nuôi sĩ hơn là 200 năm, lấy khí tiết làm hòn đá mài dũa trao dồi là muốn chúng ta làm chúng thần can gián ăn ngay nói thẳng, mà không phải là một hạng a vua nịnh nọt. Bây giờ chỉ là một tên cẩm y bá hộ có thể làm nhục sĩ đại phu. Lớp người đọc sách khổng mạnh của chúng ta còn không bằng một tên vũ phu sao? Quả thật đã đến lúc chiều tàn rồi, lòng người không có như xưa nữa. Lão nói lời này chính nghĩa từ nghiêm, quả thật cũng giống như là lời của Phạm Trọng Yêm: lo trước cái lo của thiên hạ, vui sao nỗi vui của thiên hạ. Chỉ bất quá thân là lãnh tụ Thanh Lưu lại mượn danh nghĩa gia nô mở thanh lâu, chuyện này Khổng Mạnh có dạy hay không? Nếu như Khổng phu tử biết được cái đám đồ tử đồ tôn làm những cái chuyện này, chỉ sợ cũng bị chọc giận phải nổi trận lôi đình. Hai vị lão sư thân mang chức cao nói chuyện, Chu Ngô Chính thân là môn sinh cũng chỉ có thể cung cung kính kính đứng nghe. Y suy nghĩ một chút bèn nói giúp cho cảnh định hướng: hai vị lão sư không biết, tên họ Tần kia vô cùng ngông cuồng kiêu ngạo, thiếu chút nữa ngay cả môn sinh đã bị chúng đánh rồi. Thật là một đám cẩm y quân dư hung thần ác sát, quyền cước vô cùng lợi hại, ngay cả Hoa Bảo Bảo cũng đã bị hai bạt tai, người yếu ớt như hoa bọn chúng cũng hạ thủ. Vốn Dương Bản Cố đang bày ra cái vẻ giả vờ không biết, nhưng mà nghe câu cuối cùng của Chu Ngô Chính, sắc mặt của lão lập tức sa sầm, vội vàng hỏi tới: thật sao? Cái đám vũ phu này không có biết liêm sĩ như vậy sao? Ngay cả Hoa cô nương cũng đánh hả? Chu Ngô Chính cười thầm trong lòng, mặc dù ngoài mặt vị lão sư này nói cái gì là thiên lý nhân dục, sau lưng thật ra là người có tật. Hơn nữa xem các Hoa cô nương trong Túy Phượng Lâu như máu thịt của mình, chỉ vì lão thê trong nhà quá mức ghen tuông không có thể cưới về, thật ra đã sớm coi như là độc chiếm cô nương đầu bảng của Túy Phượng Lâu. Trong quan trường Nam Kinh đều hiểu được cái chuyện này, cái gọi là Sĩ Lâm Thanh Lưu đều là ngoài miệng nói rất hay, sau lưng toàn là cái hạng người nam là cường đạo, nữ là kỹ nữ, mọi người cũng không có lấy làm kỳ. Ngược lại còn nói là Dương Bản Cố lão tiên sinh tóc bạc phong lưu, ai ai cũng đem lòng hâm mộ. Thật không có nửa phần giả dối, trên mặt của Hoa Bảo Bảo còn có 5 dấu ngón tay nữa. Chu Ngô Chính nói dối không có chớp mắt, Cảnh Định Hướng đắc ý mỉm cười gật đầu. Với cái tên môn sinh này khen ngợi y ứng đối hợp lý. Quả nhiên Dương Bản Cố đùng đùng nổi giận, thở hổn hển nói: năm xưa lão phu liều chết can gián, bao nhiêu là quyền quý không dám không dâng lời của lão phu, hắn chỉ là một cẩm y bá hộ lại lấn hiếp người như vậy sao? Quả thật là muốn nhịn cũng không có nhịn được. Cảnh Định Hướng mừng rỡ, lão mượn danh nghĩa của quản gia mở Túy Phượng lâu kiếm tiền, rốt cục cũng không có thể cổ động Tuyên Dương. Nếu như mình ra mặt tranh đấu cùng với Tần Lâm sẽ đưa tới miệng thế chê cười. Mà Dương Bản Cổ lại khác, lão là thanh quan nổi danh của Nam Kinh, năm gia tỉnh có danh hiệu là Trực Gián Tránh Thần, nổi danh khắp thiên hạ. Có lão ra mặt đánh trận đầu, mình và đệ đệ hiện là đảm nhiệm Thiên Đô Ngự Sử Đô Sát Diện ở bên cạnh đánh trống trợ quay, còn sợ không có đánh ngã được cái tên họ Tần kia sao? Bất quá Dương Bản Cố cũng không phải là cái hạng người tầm thường, rất nhanh bình tĩnh lại, từ trong tức giận cao mày nói: tên họ Tần kia, Ngu huynh nghe nói hắn và Thiên Kim Trương Giang Lãng quan hệ không cạn, ở Yến Tử Cơ đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Trương Giang Lăng không có giữ đạo hiếu, tham luyến quyền vị, không có chịu về nhà chịu tang, cho nên sinh ra nữ nhân cũng có thói trăng hoa như vậy. Hai thầy trò Cảnh Định Hướng cùng với Chu Ngô Chính nghe mấy câu này, trong bụng cũng cười thầm không dứt. Lão nói nữ nhi Trương Cư Chính có thói trăng hoa, chẳng lẽ lão thích qua cô nương ở Túy Phượng Lâu lại là tam trinh cửu liệt? Chu Ngô Chính biết cái vị lão sư này lo lắng cái gì, mới cười hì hì nói: họ Tần kia thiếu niên đắc chí, gây loạn không có biết sợ, sau khi mà đập Túy Phượng Lâu của chúng ta lại đi Thiên Hương Các mua vui, kết quả không biết sao đã bị cái vị tiểu thư điêu hoa Ngụy Quốc Công Phủ kia nhéo cái lỗ tai kéo ra ngoài. Hai người này cũng là không minh bạch, nếu từ đại tiểu thư cũng có phần, vậy bất kể thế nào Trương Giang Lăng cũng không có để cho nữ nhi của mình đi tham gia vở kịch hai nữ tử tranh một chồng chứ. Theo ngu kiến của môn sinh, nguyên phụ thiếu sư Trương tiên sinh của chúng ta không sửa trị cái tên họ Tần coi như hết sức là khoan hồng độ lượng, nào có cái chuyện sẽ giúp hắn chứ. Quá nữa Từ Ban Thụy cũng là oán hận hắn tới tận xương tủy rồi. Được, được, Dương Bản Cố cười gật đầu liên tục. Đã như vậy, Chu Ngô Chính nở nụ cười, đám ngự sử đều là loại người thành sự chưa đủ, bại sự có thừa, muốn cất nhắc người nào bọn họ không có nói nên lời, nhưng mà muốn bồi xấu người nào, quả thật đây chính là sở trường của bọn họ. Từ Ban Thụy cùng với Trương Cư Chính thật sự giống như Chu Ngô Chính, Dương Bản Cố phân tích chuẩn bị đối phó với Tần Lâm sao? Ngụy Quốc Công lão nhân gia ngồi trong thư phòng, cầm lấy một phần lý lịch, vừa lệnh cho thủ hạ tìm tới, miệng lẩm bẩm nói: Tần Lâm này cũng có thể được xưng là thiếu niên anh hùng, xứng với Tần Di nhà của ta dư sức có thừa, chỉ không biết trong lòng của nữ nhi rốt cuộc nghĩ thế nào đây. Cẩm y bá hộ cũng không nhỏ, chỉ hiềm địa vị thân phận hơi thấp, nếu là lần này hoàng thượng gia ân. Quốc Công phu nhân biểu môi, động tác thần thái cơ hồ một khuôn đúc ra với Từ Tân Di. Đừng có lo nhiều như vậy có được không? Nam Kinh Thành rất nhiều công tử ca nhi, nhưng mà kẻ bằng lòng cưới Tân Di cũng không nên thân nữa. Bất quá chỉ là tham lam, vinh hoa phú quý của nhạc phụ thôi. Ai chịu cưới nha đầu điên khùng nhà của ta chứ? Chàng còn chê cười người ta chức quan thấp sao? Nghe nói cái vị Thiên Kim tướng phủ Giang Lăng kia cũng coi trọng hắn đó. Nếu như để cho Trương Cư Chính cướp trước, thiếp xem chàng sẽ nói thế nào đây. Trương Cư Chính có thể cướp trước sao? Y ở Kinh Sư, ta ở Nam Kinh, bất kể thế nào cũng là chúng ta ở gần hơn. Nếu phu nhân còn lo lắng không có tranh lại Trương Cư Chính, chi bằng là chúng ta áp đặt cái chuyện này, điều động binh mã đi bắt Thừa Long khoái tế của nàng trói lại. Từ Ban Thụy cười hì hì, mặc dù là y lớn tuổi nhưng mà tập quán nhà giàu khi còn trẻ đến nay chưa hết, mang nữ nhi của mình ra nói đùa. Ở Càn Thành Môn, nơi mà Tử Cấm Thành Kinh Sư xa xôi, Trường Cư Chính lấy thân phận là thủ phụ tham gia ngự triều, không biết vì sao hắt hơi một cái. Mùa đông gió lớn, xin Trương tiên sinh bảo trọng thân thể. trẫm còn thật nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Trương tiên sinh. Dạng Lịch hoàng đế biểu hiện vô cùng là quan tâm, quả thật là một đệ tử tư thục ân cần lo lắng cho lão sư. Nhưng mà không thấy y ở trong đình một mình, trong lúc vô tình lộ ra quán khí với Trương Cư Chính. Trương Cư Chính có hơi cảm động sau khi mà cúi người tạ ơn, tiếp tục đề tài. Đại án Yến Tử Cơ Nam Kinh, triều đình nhất định là phải trọng thần đắc lực đi tới đó điều tra. Nếu không, trên không đủ giữ nghiêm pháp kỷ, dưới không có đủ để định lòng người. Như vậy, Trương tiên sinh có nhân tuyển hay chưa? Dạng Lịch vẫn như thường lệ giao quyền quyết định cho lão sư quy. Trương Cư Chính thần sắc lạnh nhạt, hình bộ thị lang Lưu Nhất Nho có thể là kham đại nhiệm này. Lời vừa nói ra, bọn đại học sĩ thân thời hành Trương Tứ Duy đồng thời lấy làm kinh hãi. Nam Bắc hai kinh, kinh sư là thật, Nam Kinh là hư. Nếu nói quan viên trẻ tuổi đều đi nhậm chức ở Nam Kinh, còn để ý cho lăn lộn học hỏi kinh nghiệm, nhưng mà điều đại quan của triều đình đi coi như là thoát khỏi trung tâm, tương đương với bị đối xử lạnh nhạt. Tuy là Lưu Nhất Nho cùng với Trương Cư Chính chính kiến không hợp, nhưng nghe nói Trương Cư Chính rất thưởng thức con lão Lưu Kham Chi có danh tài tử, lại là một mỹ nam tử, ngấm ngầm từng lộ ra ý muốn chiêu y làm con rể. Lần này vì sao mà lại đề nghị cho Lưu Nhất Nho nhậm chức Nam Kinh bị ghẻ lạnh như vậy chứ? Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hình bộ thị lang Lưu Nhất Nho. Sau một lời của Trương Cư Chính liền xảy ra biến chuyển hoàn toàn, chế giễu vui mừng trước tai họa của người khác, thương hại mà mặc dù Lưu Nhất Nho hết sức làm ra cái thần sắc bình thường không sợ hãi, nhưng sắc mặt trắng bệch coi như không đánh mà khai rồi. Dạng Lịch không một chút do dự đồng ý với ý của Trương Cư Chính tiến cử. Vì vậy, Lưu Nhất Nho không thể không tạ ơn. Y mới lấy thân phận khâm sai đại thần đi Nam Kinh điều tra cùng xử lý án Yến Tử Cơ. Về phần sau khi mà y làm xong còn có thể hồi kinh sư hay không, sợ rằng chỉ có trời mới biết. Các bạn vừa nghe xong tập 39 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.